Đan Thần, chương 690, Truy Căn Tố Nguyên Chi Pháp 2, gocchuyenaudio.com. Trong một mảnh thiên địa này toàn là hỏa diễm quán thông cao thấp chung quanh ẩn ẩn cách mỗi một đoạn có thể nhìn thấy được cửa thông đạo cùng loại với của Vân Long trưởng lão, một mực hướng lên, mà hỏa diễm ở bên dưới lại không ngừng lưu động thiêu đốt. Đông Phương Ngọc Xanh tiến vào trong đó, nhìn hỏa diễm ở bên ngoài, không khỏi nhớ tới lời phụ thân nói năm đó, rất có cảm xúc nói. Nhạc phụ đại nhân còn chưa uống qua rượu của đứa con rể là ta, sẽ không có việc gì đâu. Tâm cảnh và tình huống của hắn, nói rõ sau này con đường của nhạc phụ nhất định sẽ rất rộng lớn, đi thôi. Một lát nếu gặp phải người cản trở, ngươi nói rõ thân phận xem tình huống mà xử lý, nếu có hòa hoãn thì để ta đi nói, nếu như không hòa hoãn thậm chí còn tiếp tục muốn động thủ vậy thì chúng ta sẽ toàn lực chạy đi. Đồ vật như vậy tốt nhất là không nên loạn động, trừ phi bọn hắn vận dụng cái đỉnh kia để trấn áp chúng ta. Trình Cung đã nhìn ra, ở nơi cao nhất của chủ phong khẳng định chính là truyền thừa đỉnh của Đông Phương gia tộc, đầu chủ phong hỏa mạch này kỳ thật chính là hỏa diễm của truyền thừa đỉnh Đông Phương gia tộc, chỉ là cho dù là Đông Phương gia tộc cũng cần 180 năm mới có cơ hội sử dụng truyền thừa đỉnh luyện chế đan dược một lần. Lúc đó, mới thật sự phát huy ra lực lượng chính thức của nơi này. Đã xong, nghe thấy Trình Cung không e dè mình Đông Phương Ngọc Xanh nói vấn đề này, trong nội tâm Vân Long trưởng lão rầm xuống, biết rõ có chuyện xấu. Đây không phải là muốn tiêu diệt mình thì cũng là không có ý định thả mình đi, nếu không không thể nào nói ra những lời này trước mặt mình được. Hơn nữa đến giờ phút này rồi, hắn cũng rốt cuộc cũng hiểu rõ thân phận hai người này một chút, trong nội tâm đột nhiên khẽ động, nếu như thế có lẽ vị quý nhân kia có thể giúp được mình. Vân Long trưởng lão nói ở vị trí của hắn có thể tùy thời giám sát và điều khiển Đông Phương Xuất, mà nhiệm vụ Đông Phương Thiên Báo giao cho hắn chính là giám sát và điều khiển tình huống của Đông Phương Xuất, loại chuyện này hắn tự nhiên cũng có người để mình sử dụng. Dưới tay hắn tuy rằng cũng có mấy người đủ mạnh, đều là nhân vật đỉnh phong trên Thiên Anh tầng thứ 8 tung hoành cả một châu cả, nhưng tiếc Đông Phương gia tộc lại không thể nào cho hắn đãi ngộ tốt như vậy được. Thậm chí ngay cả chủ phong hạch tâm của Đông Phương gia tộc cũng khó có thể rộng mở với bọn họ, mà Vân Long trưởng lão vì phân phận đại sư trận pháp nên mới được coi trọng, rất thích hợp làm loại chuyện này. Có thể thấy, nói rõ khoảng cách không xa, bất quá hỏa diễm trong chủ phong hỏa mạch này cũng thật không giống bình thường, thần niệm cũng rất khó điều tra, mà Trình Cung cũng không dám quá mức buông tay đi dò tìm, dù sao đây cũng là trong địa bàn trọng yếu của người ta. Cho nên chỉ có thể tận lực ẩn tàng thân hình, cẩn thận chậm rãi tìm kiếm trong biển lửa. Căn cứ vào hình dung của Hỏa Long trưởng lão, Đông Phương Xuất ở trên một ngọc đài trong suốt, độ cao ngược lạ không thay đổi, nhưng vị trí mỗi lần trông thấy lại rất khác nhau, giống như đang di động trong chủ phong hỏa mạch vậy. Trình Cung đại khái tiếp cận độ cao mà Vân Long trưởng lão nói, người này có lẽ sẽ không nói dối chuyện này. Ngọc Xanh, cho ta một giọt bổn mạng máu huyết của ngươi, ta muốn dùng bổn mạng máu huyết của ngươi để sử dụng truy căn tố nguyên chi. gocchuyenaudio.com, pháp tìm kiếm phụ thân ngươi. Cho dù đang ở trên cao, nhưng diện tích ở đây cũng quá lớn, mà ở chỗ này thêm một khắc là hơn một phần nguy hiểm, cho nên Trình Cung không thể không sử dụng những biện pháp khác. Truy tố căn nguyên là gì thế, là suy diễn hay là pháp thuật thần thông, tỷ phu, nhận lấy. Đông Phương Ngọc Xanh không biết rõ, nói một câu liền khoát tay, một giọt bổn mạng máu huyết đã bay về phía Trình Cung. Trình Cung vươn tay vạch nhẹ một cái, giọt bổn mạng máu huyết kia đã bay về phía hắn, sau đó Trình Cung nói lẩm bẩm, thần niệm thì theo thanh âm phát ra từ miệng hắn phát sinh biến hóa cực lớn, nguyên khí trong không gian rất nhanh liền ngưng tụ, không ngừng tụ tập về phía giọt máu huyết kia. Đông Phương Ngọc Xanh chỉ là tò mò nhìn qua, nhưng Vân Long trưởng lão ở một bên thì nghe thấy có chút mơ hồ, hắn vừa nói gì thế, truy căn tố nguyên. Mình không nghe lầm chứ, hơn nữa biểu hiện của hắn lúc này cũng rất kỳ quái, thật sự không giống như thần thông bình thường, chẳng lẽ thật sự có quan hệ với thứ mình biết sao? Đó là vu thuật đã xuất hiện từ thời xa xưa, vô cùng kỳ lạ, không giống với pháp thuật thần thông ngu kỳ, thật là một loại pháp môn câu thông với lực lượng thiên địa nhưng đã thất truyền từ lâu rồi. Vân Long trưởng lão sống gần vạn tuổi, người gặp qua chuyện trông thấy rất nhiều, nhưng thứ cổ xưa này cũng chỉ nghe nói qua, còn chưa từng gặp qua ai có thể thi triển, cho dù là những đại gia tộc khống chế một châu ở Cửu Châu đại địa cũng chưa nghe nói qua có ai biết cả. Thực con mẹ nó thần kỳ, người này rốt cuộc là ai? Tuy rằng ở trong chủ phong hỏa mạch có lực quấy nhiễu cường đại, nhưng dù sao khoảng cách cũng gần, hơn nữa thứ mà Trình Cung thi triển cũng không phải là suy diễn bình thường, mà là vu thuật đã sớm thất truyền, rất nhanh Trình Cung đã đại khái cảm ứng ra một ít vị trí, trực tiếp mang theo hai người bọn họ đến gần. Bành, giống như phá vỡ một tầng tường vậy, đột nhiên nhiệt độ của hỏa diễm bị hạ thấp rất nhiều, trở nên ôn hòa hơn rất nhiều, một cổ khí thức trong hỏa mạch trở nên dịu dàng ngoan ngoãn tuôn ra nhập cùng một chỗ, mà trước mắt bọn Trình Cung cũng sáng ngời. phụ thân, khi thấy nam tử trên ngọc đài kia, Đông Phương Ngọc Xanh đã nhịn không được kinh hô lên. Vốn hắn cũng giống như Đông Phương Linh Lung, kỳ thật trong nội tâm đã tuyệt vọng, bọn hắn cũng đều đã từng thương tâm là phụ thân đã rời khỏi bọn hắn. Bởi vì ngay cả Thái Tôn vận dụng truyền thừa đỉnh của gia tộc cũng không thể cứu sống, cho dù tạm thời không có triệt để chết đi, nhưng thế đã sao chứ? Nhưng hôm nay lại có hy vọng, gặp lại phụ thân Đông Phương Ngọc Xanh sao có thể không kích động? Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com. Móa, đột nhiên, Trình Cung cảm nhận được một cổ lực lượng, vậy mà không chịu sự ảnh hưởng lực lượng đã phong ấn Vân Long trưởng lão của mình, không chịu ảnh hưởng của lực lượng Niết Bàn Hỏa Diễm mình đánh vào thể nội Vân Long trưởng lão, lập tức đột phá thân thể Vân Long bay ra, hơn nữa trực tiếp xuyên qua tầng hộ bích do Trình Cung dùng bổn mạng chân hỏa và thần niệm hình thành. Kế hoạch lần này tổng thể mà nói xem như thuận lợi, nhưng có rất nhiều chuyện vượt ngoài ý liệu của Trình Cung, kể cả gặp được Vân Long trưởng lão này, còn có trên người hắn có rất nhiều chỗ khiến Trình Cung không nghĩ ra nữa, hiện giờ dưới tình này vậy mà hắn lại có thể truyền tin tức đi được. Góc truyện audio.com, không phải Trình Cung chủ quan, mà hắn rất có lòng tin đối với mình, lấy thần niệm của hắn, sự đặc biệt của bổn mạng chân hỏa, hơn nữa sử dụng hỏa phượng ma long phong cấm Vân Long trưởng lão thủ pháp đặc biệt coi như là một thiên anh đỉnh phong cũng không thể phá giải được cho dù thể nội có pháp bảo thần niệm do Thái Tôn lưu lại cũng không thể. Cách chương.